Tu La Vũ Thần, chương 192, tiễn các ngươi một đoạn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Nhìn thấy Sở Phong, tất cả mọi người thất kinh. Bởi vì, tầng thứ ba này linh áp rất mạnh, đồng thời mở ra song trọng vô hình đại trận, nguyên võ ngũ trọng cùng nguyên võ lục trọng, đều bị áp bách đến quỳ rạp trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Mà ngay cả Cố Bác cùng Giới Bất Phàm, hai vị tuyệt đỉnh thiên tài này, đều đã bị ảnh hưởng cực lớn, vô pháp đi tới hướng thông tới đệ tứ quan thông đạo, chỉ có thể đợi ở chỗ này, thế nhưng Sở Phong lại có thể không bị ảnh hưởng, làm cho thực sự quá mức khiếp sợ. Nhưng song song với khiếp sợ, tất cả mọi người lại như lâm đại địch, dù sao lúc này bọn họ đại thể tự thân khó bảo toàn, miễn cưỡng ở chỗ này chống đỡ, lúc này xuất hiện Sở Phong một tên như thế, đối với bọn họ đều có uy hiếp rất lớn. Ta là bằng hữu các ngươi, được Mã Cường ủy thác đến giúp các ngươi. Làm như cảm thụ được mọi người e ngại, Sở Phong hiền lành hướng Cố Bác mấy người cười cười. Người có tinh thần lực sẽ thấy rõ lực cũng không yếu nhược, nhất là các vị ở đây, tinh thần lực đều rất mạnh, vì thế bọn họ mới có thể cảm giác trong lời nói của Sở Phong tịnh không giống như là nói xạo, mà đúng là thật tâm đến giúp bọn hắn. Giờ khắc này, người của giới linh công hội như chút được gánh nặng, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà khi Sở Phong nói ra câu này, bọn họ lại là nhất thời mừng như điên. Sở Phong nhìn về phía Giới Bất Phàm mấy người giới thị tộc nhân, nói. Mà các ngươi, là địch nhân của ta, e rằng không thể cho các ngươi thông qua khảo hạch. Thối lắm, ngươi cho ngươi là ai? Một vị nguyên võ lục trọng trong giới thị tộc nhân, cố sức muốn từ trên mặt đất bò lên, đây là muốn hướng Sở Phong động thủ. Ô oa! Nhưng mà tự thân đã khó gượng được, lại bị Sở Phong nhấc chân một cước, liền đá ra mấy thước xa, trực tiếp đánh vào trên tường, chết ngất luôn. Hỗn trướng, ngươi đến tột cùng là ai, dám can đảm hướng giới thị tộc nhân ta động thủ. Thấy thế, Giới Bất Phàm sắc mặt bỗng đại biến, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn có thể trong một cước trước đó của Sở Phong nhìn ra, Sở Phong thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ ít với hắn hiện tại mà nói, vị tất là đối thủ Sở Phong. Ta là người kết thúc khảo hạch lần này của các ngươi. Sở Phong mỉm cười, cũng không có hướng những người khác động thủ, mà là đem hộ thân phù trong tay một người đoạt lấy, rồi sau đó lại đưa tay hướng giới thị tộc nhân phụ cận lấy nốt. Lúc này giới thị tộc nhân đều là tay trói gà không chặt, đối mặt Sở Phong cướp giật không hề có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Sở Phong, cướp giật hộ thân phù trên người bọn họ. Người đây là muốn làm cái gì? Giới Bất Phàm luống cuống, nhìn trong tay Sở Phong, nắm bó lớn hộ thân phù, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Không có gì, tiễn các ngươi một đoạn đường. Sở Phong cười hắc hắc, trong tay bỗng nhiên dùng lực, hơn 10 đạo hộ thân phù trong tay liền bị bóp thành nát bấy, cùng lúc đó một loại ba động kỳ dị cũng là truyền đi ra ngoài. Người hỗn trướng này, giờ khắc này, Giới Bất Phàm giận tím mặt, hắn cũng vô pháp mà bình tĩnh, liền đứng dậy, nguyên võ thất trọng khí tức liền thả ra, hướng Sở Phong áp bách đến. Ân, còn thiếu một cái của ngươi. Nhưng mà Sở Phong, căn bản lại không đưa cổ áp bách của hắn đặt ở trong mắt, mà là mở hai tay hướng càn khôn đại của Giới Bất Phàm chộp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong không phải muốn cướp đoạt bảo bối của hắn, mà đơn thuần là muốn cướp hộ thân phù của hắn, bởi vì chỉ cần hộ thân phù bị bóp nát, chẳng khác nào bọn họ buông tha khảo hạch, kết quả khảo hạch thất bại, cái này đối với giới thị tộc nhân, mới là sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng Giới Bất Phàm đích xác cũng có chút thủ đoạn, một kích không có kết quả, lập tức phát động liền mấy đạo công kích, đồng thời một kích so với một kích thì mãnh liệt hơn, một kích so với một kích hung hãn hơn, có thể thấy được vị giới thị tộc nhân này là đỉnh cấp thiên tài, đích xác có thủ đoạn hơn người. Thế nhưng mặc cho Giới Bất Phàm tiến công hung mãnh làm sao, tại trước mặt Sở Phong đều là không đủ gây cho sợ hãi, Sở Phong căn bản không cần thi triển vũ kỹ, giở tay nhấc chân, liền có thể hời hợt hóa giải. Người này, thực sự có thể không bị vô hình đại trận, cùng với linh áp tầng thứ ba ràng buộc. Hắn đến tột cùng là ai? Cố Bác lẳng lặng quan sát tất cả xảy ra, thần tình phi thường phức tạp, bởi vì hắn phát hiện Sở Phong có chỗ bất phàm, mà loại bất phàm này ngay cả hắn cũng vô pháp bằng được theo không kịp. Vì thế hắn rất là giật mình trong thiên hạ thế nào lại có nhân vật lợi hại như vậy, hắn cũng hiếu kỳ nhân vật như vậy đến tột cùng là đến từ nơi nào? Được rồi, để cho ngươi nằm úp sấp a. Đột nhiên, Sở Phong mất đi kiên trì, ngự không thuật vận chuyển, liền ngay lập tức lược tới phía sau Giới Bất Phàm rồi, lộ ra bàn tay, hướng càn khôn đại bên hông Giới Bất Phàm chộp tới. Ông, nhưng Sở Phong còn chưa va chạm vào Giới Bất Phàm, đột nhiên lại phát hiện một đạo kết giới mạnh mẽ chặn thủ trưởng hắn, đạo kết giới này rất là mạnh mẽ, đồng thời bao trùm trên thân thể Giới Bất Phàm, đã đem cả người hắn bao vây ở trong đó. Có chút ý tứ. Sở Phong lần đầu tiên gặp phải kết giới có thể đỡ được hắn công kích, bất quá hắn cũng không e ngại, quyền đầu nắm chặt, một thanh chùy thủ kim sắc liền xuất hiện tại bàn tay, hướng giới bất phàm đâm xuống phía dưới. Phanh, chùy thủ cùng kết giới đan vào nhau, nhất thời truyền đến một tiếng nổ, tuy rằng Sở Phong không thể đem kết giới công phá, nhưng cường đại xung lượng lại đem giới bất phàm oanh ra mấy chục thước. Chết tiệt cái hỗn chướng này, có giỏi ngươi hãy theo ta tất nhiên sẽ phế đi ngươi. Giới bất phàm ổn định thân hình, bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng thông đạo đi thông tầng thứ tư vọt qua. Vị huynh đệ này, không nên qua đó, kết giới bao trùm trên người hắn, là do một loại bảo vật đặc thù thả ra, phi thường tốt. Tới tầng thứ tư rồi, sẽ không có áp lực vô hình đại trận, bảo vật kết giới lực sẽ càng mạnh, mà giới bất phàm tu vi cũng có thể đủ để có thể phát huy, ở nơi này ngươi vị tất là đối thủ của hắn. Cô bác nhìn ra ý đồ giới bất phàm, vội vàng khuyên can Sở Phong. Đa tạ hảo ý, thế nhưng tầng thứ tư này ta là phải đi. Sở Phong đạm nhiên cười, liền hướng giới bất phàm truy kích. Các ngươi cố chống đỡ, công hội nhân mã sẽ tới cứu các ngươi. Cô bác nhìn lướt qua những thiên tài giới linh công hội đang quỳ rạp trên mặt đất, cắn răng, cũng là thân hình tung lên, hướng thông đạo đi thông tầng thứ tư vọt đi vào. Mà ngay khi ba người bọn họ ly khai không lâu, liền chạy ào vào hơn 10 người hôi bào giới linh sư, những này toàn bộ đều là người của giới linh công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn hắn tiến nhập ở đây, cũng đều là chau mày, đối với vô hình đại trận áp bách có chút ăn không tiêu. Mau, nhanh đi tầng thứ tư, nơi này có một hỗn chướng tiểu tử, là hắn đem hộ thân phù chúng ta bóp nát, nhanh đi đưa hắn bắt lại. Không sai, hắn phá hư quy tắc khảo hạch, phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Giờ khắc này, các giới thị tộc nhân, bắt đầu cả tiếng la lên, kể ra oan khuất. Không có chuyện này, là bọn hắn vô pháp chống đỡ vô hình đại trận uy áp nên bóp nát hộ thân phù. Thế nhưng người của giới linh công hội cũng vội vàng mở miệng phản bác. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, người thối lắm. Thấy thế, giới thị tộc nhân giận đến sắp thổ huyết. Khi nhìn một chút những thiên tài nhà mình, lại nhìn một chút các giới thị tộc nhân này, một vị nhìn như thủ lĩnh hôi bào giới linh sư, chỉ vào giới thị tộc nhân này, nói. Đem những người này bỏ quyền, dẫn đi cho ta. Chấm, cách chương.